Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1649, chương 1656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bàn tay run rẩy của Trần Phong Sinh châm thuốc, anh hút thuốc một cách thô bạo như một kẻ nghiện ma túy. Hoàng Trường Minh đứng bên cạnh mặc bộ đồ đen, khóe miệng khế nhúc nhích, cuối cùng cũng không nói gì, hút xong điếu thuốc liền lẳng lặng đưa lên điếu thứ hai. Trong hoàn cảnh như vậy, lời nào cũng không biết phải nói sao, tựa hồ anh không tìm được lời nào để an ủi. Trên đường đến bệnh viện, cô cay đắng van xin bản thân mình như vậy, anh sẽ giải thích với cô như thế nào bây giờ? Trần Phong Sinh muốn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giám đốc khoa sản vừa nói với anh rằng anh cần phải an ủi vợ mình khi cô ấy tỉnh lại, nhưng anh còn không thể an ủi chính mình, vậy làm sao có thể an ủi cô? Trần Phong Sinh cảm thấy lồng ngực khó chịu, hẳn chống đỡ không được, cần phải dùng hai tay dựa vào bức tường màu trắng. Anh cũng là lần đầu tiên được làm cha. Vì vậy, háo hức và mong đợi nóng bỏng, bây giờ tất cả đã mất. Trần Phong Sinh hút gần nửa bao thuốc thì bị Hoàng Trường Minh ngăn lại. Anh mở cửa sổ, sau khi làm tan đi mùi khỏi trên người, anh mới đi ra khỏi khu vực hút thuốc. Bước chân nặng nề như bị đổ đá vào, mỗi bước đi đều rất chậm. Cuối cùng khi đến cửa phòng bệnh, lúc bàn tay chạm vào nắm cửa, nhìn thấy lông mi của Trương Tiểu Du đang rung rung rồi nhanh chóng mở ra. Cô ấy đã tỉnh dậy. Yết hầu của Trần Phong Sinh khẽ nhức nhích rồi chậm rãi mở cửa phòng cạnh. Lam Ngọc Anh, đứa bé không sao chứ? Lúc vừa bước vào, Trần Phong Sinh chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Trương Tiểu Du hỏi. Nghĩ đến đứa con vừa mất, Trần Phong Sinh đau nhói trong lòng, lồng ngực dao động kịch liệt, cố gắng làm dịu cảm xúc đang trào dâng, nhưng không thể che giấu màu xám xanh vô tận trong mắt đào hoa. Thanh âm của cô rất nhẹ, giống như là đang sợ khi hát động điều gì, đặc biệt là đôi mắt cô khi nhìn thẳng vào bạn gái Lam Ngọc Anh. Nó như nhìn chằm chám vào tia sáng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời trước khi mặt trời lặn, như thế chỉ cần một cái chớp mắt tia sáng đó sẽ biến mất. Khi Lam Ngọc Anh gật đầu, đôi mắt cô chợt mở đi. Trương Tiểu Du giơ mu bàn tay có kim lên, sờ vào bụng dưới, nó hoàn toàn bằng phẳng. Trong đó đâu còn cái gì để mà sờ nữa. Cô lặp lại động tác đó, cứ sờ đi sờ lại rồi lại nhắm mắt, lúc nói ra dường như có thứ gì đó đã chết cùng nhau. Thôi thì mất đi, Trần Phong Sinh sải bước đi về phía trước, cứ như vậy cúi xuống, cẩn thận siết chặt tay cô, đôi mắt đào hoa lãng mạn biến mất vẻ lười biếng thường ngày, có chút ẩn nhãn, có chút đau lòng, thống khổ. Cá vàng nhỏ, chúng ta còn trẻ, sẽ lại sinh con. Không phải anh không thể an ủi, mà là ngôn từ của anh quá đỗi nghèo nàn. Trần Phong Sinh là một bác sĩ, cũng đã quá quen nhìn rất nhiều sinh mạng ra đi, nhưng chưa bao giờ anh lại lâm vào tình trạng mất mát như bây giờ. Trương Tiểu Du khẽ mở mắt ra nghe anh nói cái gì, sau đó cười nhẹ một tiếng, lại nắm tay của anh, sau đó đè ở trên bụng của mình. Cầm thú, anh biết không, em thật ra lúc đầu có ý không nói cho anh biết, lén sinh đứa bé ra. Nhưng sau đó bị anh phát hiện, em còn nhớ rõ bộ dáng tức giận của anh nói, em không được phép cùng con của anh chạy. Chẳng qua em không ngờ là đứa bé lại biến mất khỏi cơ thể em một cách lặng lẽ như vậy. Đứa trẻ ra đi, không ai trong chúng ta mong muốn và anh cũng đừng quá đau buồn. Có lẽ em và đứa trẻ này không có duyên, tuy nhiên, bây giờ em cũng thấy khá tốt, cũng may lúc đó em không tái hôn với anh, ngược lại, bây giờ lại dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói nữa, Trần Phong Sinh chán nản hét lên. Trái với những gì anh dự đoán, anh nghĩ rằng sau khi cô tỉnh dậy cô sẽ vỡ òa cảm xúc khi biết rằng đứa trẻ đã không còn nữa. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, cô ấy bình tĩnh hơn anh, không có khóc, không có cảm xúc mãnh liệt, như thể người vừa không bao lâu ra khỏi phòng phẫu thuật không phải là cô, và thậm chí sự bình tĩnh khiến anh ấy cảm thấy đáng sợ. Cách chương.